Lúc này, chắc chắn đứa bé hơn 4 tuổi kia đang khóc lóc thảm thiết. Còng tay rất lạnh, còng tay đặt lên cổ tay cô. Hạ Thiên Tường, giúp tôi chăm sóc Trúc Hứa. Lúc còng tay sắp khóa lại, Tô Nhược Hân nhanh chóng dặn dò, sau đó sải bước rời đi với người này. Nhưng lúc cô còn chưa cất bước thì chợt cảm nhận được một làn gió. Không đợi cô lấy lại tinh thần, Hạ Thiên Tường đã đánh một phát lên đầu người đàn ông trước mặt, còng tay vẫn chưa kịp khóa lại. Keng, một tiếng rơi xuống, sau đó, không đợi Tô Nhược Hân lấy lại tinh thần, Hạ Thiên Tường đã kéo cô bỏ chạy. Hạ Thiên Tường, đi đâu thế? Đi chứng minh cái chết của Trúc Yên không liên quan đến em. Tô Nhược Hân muốn giãy tay ra, nhưng người đàn ông lại nắm chặt tay cô kéo chạy về phía trước, khiến cô không thể làm gì được. Chẳng mấy chốc đã rời khỏi biệt thự. Bugatti thấp thoáng trong rừng núi với bầu không khí mát mẻ, Hạ Thiên Tường đưa Tô Nhược Hân vào trong xe. Nhanh chóng chạy ra khỏi cửa, mà xe cảnh sát đang đỗ ở một bên cổng lớn. Có người chạy đến, dừng xe, Hạ Thiên Tường như không nhìn thấy, anh đánh tay lái, sau đó, xe chạy ra ngoài như tên rời cung. Xe vừa chạy lên đường núi, xe cảnh sát phía sau cũng nổ máy. Sau đó, ò é, nhanh chóng đuổi theo. Tiếng còi xe như đánh vào lòng Tô Nhược Hân, khiến cô thấy hoảng hốt. Cô quay đầu nhìn Hạ Thiên Tường. Hạ Thiên Tường, tôi muốn xuống xe. Người đàn ông không nói gì, vẫn tiếp tục lái xe. Hạ Thiên Tường, tôi suy nghĩ kỹ rồi, dù anh có lại xe nhanh hơn nữa, chỉ cần bọn họ gọi điện thoại cho đồng nghiệp cũng sẽ có người nhanh chóng chặn xe anh lại. Như thế, dù anh có vòng qua tất cả xe cảnh sát đưa tôi đến điểm đích thì lúc tôi xuống xe, hoàn toàn không kịp điều tra chân tướng đã bị đồng nghiệp của bọn họ đợi ở đó từ trước bắt đi rồi. Tô Nhược Hân rất tỉnh táo, cũng rất bình tĩnh nói ra từng chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cuối cùng vẫn là kết quả như thế, vẫn không có đủ thời gian điều tra rõ sự thật, thế còn không bằng cô đi theo cảnh sát, nói không chừng cảnh sát còn cho cô cơ hội đi gặp xác Trúc Yên. Cách chương.